Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 849 cứu viện. Sát, trốn, ngạch, cụ thể nói, nàng trên người đắp chăn, chỉ là cẳng chân còn có phần vai cùng hai tay lỏa lộ. Bình yên mà ngủ, vốn nên là thập phần xuân sắc giạt giáo. Bất quá người này liền ngủ đều thập phần an tĩnh mà yên lặng. Đó là trở nên vô cùng cao khiết thanh nhã, như là thuần tịnh không rảnh ngủ mỹ nhân, đại ly cân nhắc người này quả nhiên là không thể tướng mạo. Cô nương này thuần khiết sao? Bề ngoài cùng khí chất tiểu bạch hoa dường như, lại là chơi độc tuyệt đỉnh cao thủ oa. Hơn nữa, thích lỏa ngủ nói, hơn phân nửa nhân tính cách đều là cực kỳ tự mình. Cũng chính là độc lập, loại người này phần lớn khó chơi, đại ly không có lại xem. Bởi vì nữ nhân này là phân thần không thể nghi ngờ. Hiện tại ngủ say còn hảo. Nếu là nàng đãi lâu rồi, đối phương rất dễ dàng là có thể phát hiện nàng. Bất quá nơi này nếu là Bạch Cẩm chỗ ở, như vậy danh kiếm là ở, nàng hướng bên ngoài một phi, bỗng nhiên nhìn đến cách vách một bên nội môn đốn hạ, phi đi vào, tức khắc nhìn đến cách vách người, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở mặt đất thảm lông thượng, đưa lưng về phía môn, đối với ngoài cửa sổ ánh trăng, lẳng lặng mà ngồi. Ánh trăng đem nàng thân hình hình dáng kéo trường, mảnh khảnh, cô độc, lại bất khuất. Đại ly huyền một cái chớp mắt, đó là bay qua đi, dừng ở cửa sổ thượng, danh kiếm tự nhiên thấy được này chỉ con rơi. Chỉ là sửng sốt, tiếp theo mày co rụt lại, ánh mắt ý bảo, sao ngươi lại tới đây? Bất quá lập tức hắn đó là phản ứng lại đây. Đại ly có thể biến hóa con rơi, đã nói lên nàng thoát ly cấm thuật. Đại ly căn bản không dám nhiều lời. Đó là thân hình một quyền, cuốn chứ danh kiếm, huyết quang một độn. Giây tiếp theo đó là biểu bắn ra cửa sổ, dừng ở cây số xa núi giả bên trong, trốn xa chút. Đại ly mới buông danh kiếm. Hai người đứng ở trong hoa viên, ngươi khôi phục. Danh kiếm ánh mắt giãn ra, đại ly cũng cười. Là, vận khí tốt, nơi này không thể ở lâu. Kia liệu biến thái đã đến Phần Châu. Ngày mai ta phải đi thị tầm. Đậu má. Danh kiếm rất ít nghe đại ly đương người khác mặt bạo thô khẩu. Chỉ có thể là bởi vì trong lòng quá nhiều bực. Hoặc là không đem nàng đương người ngoài, một khi đã như vậy. Kia đi thôi, danh kiếm nghe đó là phải đi, từ từ. Ngươi thực lực không khôi phục, ta mang ngươi đi ra ngoài. Đại ly vội vàng kéo danh kiếm. Tuy rằng như vậy tiêu hao rất lớn, cũng dễ dàng bại lộ. Bất quá cũng là duy nhất biện pháp, không cần. Ta, danh kiếm vừa muốn nói gì, đó là nhìn đến đại ly biểu tình biến đổi, mà nàng chính mình, cũng là từ đại ly đồng tử thấy được chút cái gì, phải đi. Hà tất như vậy phiền toái, ta đưa các ngươi đoạn đường cũng là có thể, hồng y chắc tuyệt người. Đứng ở hơn nữa mũi nhọn, nhìn xuống phía trước hai người, theo nàng thanh âm rơi xuống, xoát xoát xoát. Từ nàng phía sau nổ bắn ra ra từng đạo bóng người, rõ ràng là thanh tước này đó vệ đội. Tựa hồ, ngay từ đầu cũng đã chuẩn bị tốt giống nhau, đại ly cùng danh kiếm liếc nhau. Nữ nhân này, thật là đáng sợ, người đã sớm biết. Đại ly ngăn ở danh kiếm trước người. Triều cung tàng huyết hỏi, nàng tự hỏi chính mình che lấp đến xem như thập phần hoàn mỹ. Đối phương thế nhưng còn có thể nhìn ra tới, người sợ chết. Nhưng là gan lớn tâm tàn nhẫn, cho nên trang đến như vậy ngoan, tự nhiên không phải là tưởng ngồi chờ chết, cùng với ngày mai gặp nguy cơ, còn không bằng bác một bác. Giờ phút này đại ly mới hiểu được cung tàng huyết kia cao ngạo kiệt, ngạo bề ngoài hạ, rốt cuộc có bao nhiêu cơ trí giảo hoạt. Hơn nữa, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, đem nàng tính cách sờ đến không sai biệt lắm, a. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới cung mỹ nhân ngươi đối ta như vậy chú ý đâu, nếu xé rách mặt. Đại ly bản tính cũng liền hiển lộ ra tới. Ta tính đi lên, cười không đạm không nùng, ngả ngớn châm chọc, lớn mật. Quân tử ly, chủ thượng đối với ngươi như thế đành phải. Ngươi thế nhưng còn dám chạy trốn. Như thế vô lễ, thanh tước nhưng xem như bắt được đại ly nhược điểm. Đó là sát ý sáng tỏ, đại ly căn bản không con mắt xem thằng nhãi này. chỉ là nhàn nhạt nói. Mời nói tiếng người, hỗn trướng. Thanh tước nắm chặt tự trong tay cung, lại không dám động thủ trước. Nhìn về phía cung tàng huyết liễm mắt. Vô lễ, a, như vậy mới càng giống ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi. Chân chính quân tử ly, giờ phút này các hạ cũng mới là chân chính cung tàng huyết đi. Lấy thực lực của ngươi, một ngón tay là có thể nghiền chết chúng ta hai người. Đại ly cười, là châm chọc. Cung tàng huyết đôi tay giao điệp, đặt ở trước người, thập phần nhàn tản, cao cao tại thượng. Ta cung tàng huyết còn khinh thường đối với các ngươi hai người ra tay. Những người này đã vậy là đủ rồi, ý của ngươi là. Ngươi sẽ không ra tay. Đại ly ánh mắt chợt lóe, tự nhiên. Động thủ đi, giết bọn họ. Một cái không lưu, cung tàng huyết mặt vô biểu tình đắc thủ chỉ một lóng tay, giết chết lệnh. Đây là thuộc về cung tàng huyết giết chết lệnh. Vô cùng lãnh khốc. Thanh tước những người này sớm đã xem đại ly còn nổi danh kiếm thập phần khó chịu. Trước mắt đó là một đám như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ. Hung tàn vô cùng đến nhằm phía đại ly. Ước chừng 30 người vệ đội. Tất cả đều là đại tông sư. Này hoàn toàn chính là tàn sát. Trong đó lấy thanh tước mạnh nhất. Một mũi tên. Đó là biểu bắn ra 1.7 công kích. Tới hảo. Đại ly cũng là nhịn hồi lâu. Đặc biệt là cái này thanh tước. Dưới chân một vượt. Đem danh kiếm hộ ở sau người. Đại ly tay trái một phiết. Lôi đình. Bào. Tay phải một câu. Thiên cơ. Tới. Hơi thở. Nguyên lực. Vẫn là huyết năng. Bạo bạo bạo. 1.000 vân huyết năng. 1.500 vân nguyên lực. Huyết mạch cự tượng khởi. Tuyệt đối chi cảnh khai. Khoảnh khắc chi mắt. Khoảnh khắc ánh sáng. Đảo qua 30 cái đại tông sư. Định trụ 10 cái. 10 cái. Nếu là phía trước nhiều nhất chỉ có thể định trụ một cái yếu nhất. Nhưng là linh hồn bạo trướng đại ly hiện tại lập tức là có thể định trụ 10 cái. Ngay lập tức, khoảnh khắc chi hỏa đã tới. Ngọn lửa thao thao, hơi thở bàng bạc, không đêm lâu bên trong. Không ít hãm sâu ôn nhu hương người lập tức bị bừng tỉnh. Bò đến cửa sổ vừa thấy, giết chóc. Cực kỳ kịch liệt giết chóc. Ánh lửa như máu, cự thú rít gào. Huyết mắt ánh sáng quét ngang, kia một cái chớp mắt, xoát. Đại ly tay trái một áp, một phương lôi đao trận. Đao đao đao, sát sát sát, ong lôi trận áp xuống. Bao trùm, 1.500 vân nguyên lực, bát trọng hàn nguyệt hóa tông. Đáng sợ lôi trận, đó là cái dạng gì hủy diệt lực. 15.000 đàn sát, phối hợp khoảnh khắc chi hỏa cùng khoảnh khắc ánh sáng, phốc phốc phốc. 10 cái thực lực yếu nhất đại tông sư, nháy mắt bạo, đây là cái thứ nhất hô hấp, cái thứ hai hô hấp. Thanh tước này 20 cái càng cường, đã phân bắn tới phía trước, phục sát, vẫn là bay lên không nhảy sát. Phía trước 10 người bị nháy mắt hạ gục một màn tuy rằng làm cho bọn họ khiếp sợ. Lại là càng tăng thêm sát ý, dầm, 20 căn mũi tên, 20 cái đại tông sư cường công, xa công. Toàn bộ đều là cung tiễn xa công. Yếu nhất cũng có 13.000 vân chi cường. Như vậy 20 cái đại tông sư cường công ở đệ nhị dây, xôn xao. Đại ly vạt áo phiêu. Tay phải thiên cơ đã ra. Thiên cơ chi long. Cùng với nói thiên cơ kiếm long uy cường đại rồi vài lần. Không bằng nói nàng tay phải. Phụ thượng một tầng long chảo ánh sáng. Giống như trồng lên một tầng long chảo chảo bộ, long chảo chi uy. Thiên cơ kiếm hóa ra long, có long chảo, ngẩng, rồng ngâm, xé rách, song hạch, bào, 2.000 vân huyết năng, bào, long chảo cự lực, đêm này 2.000 vân huyết năng lại lần nữa bạo. Thiên cơ kiếm thuật, thiên cơ thứ 12, kiếm long tương đương, xoát, nhất kiếm như long, kiếm ra long chảo, xuyên qua, bạo kích, một cái thẳng tắp, sỏ xuyên qua. Đối với một cái thẳng tắp mũi tên xuyên qua đi. Liền người mang kiếm mang long. Xuyên qua này đó mũi tên, phốc phốc phốc. Kiếm long xé chảo. Chảo nứt này đó mũi tên, nháy mắt đâm. 3 cái đại tông sư thân thể tạc nứt tương đương. 3 cái đại tông sư bị trọng thương, xoát xoát xoát. 3 cái mạnh nhất đại tông sư đã bắn ra tam phương. Ngón tay một hoa, bị Đại Ly tránh đi mạnh nhất những cái đó mũi tên nháy mắt xoay chuyển công kích phương hướng. Xoát xoát xoát, liên hợp xuyên bắn, bang, đây là đệ tam giây. Đại Ly dưới chân một đốn, quay người trở về, chợt lóe, từ này đó mũi tên khe hở thoát ly, lại là đã là đối thượng mạnh nhất thanh tước. Nha, tiểu tử này còn tính có điểm kết cấu. Thế nhưng tính kế hảo, thanh tước mạnh nhất, đã là muốn tuyệt sát Đại Ly. Đệ nhị cường, đệ tam cường người mũi tên thượng dây cung, phụ sát, mặt khác 10 người, phục sát, ong ong ong, mũi tên từng cây giá khởi. Quân tử Ly, đi tìm chết đi, thanh tước đắc ý chi cười, tuyệt sát chi cười, Đại Ly lại là nhìn hắn mặt sau. Đột nhiên trong mắt vựng chuyển sán lạn ánh sáng nhạt, cười, thú vị, tay trái tái khởi lôi đình. Quang tới, kiếm cũng tới, kiếm quang, là từ thanh tước những người này phía sau lưng bắt đầu nở rộ, cái kia bị người xem nhẹ kiếm khách. Cái kia tuyệt đại phong hoa kiếm khách, dưới chân một vượt, thân hình xuyên qua như ánh trăng. Một tay câu kiếm, kiếm xuất kiếm vỏ, kiếm quang cũng như ánh trăng, xuyên qua từ phía sau. Tới, mà phía trước, đối ứng, cơ hồ song song tuyến, đến từ Đại Ly, trăm ngàn lôi quang hội tụ, quang minh lộng lẫy, kiếm kiếm kiếm, lôi lôi lôi, lôi long, long long long, song long, kiếm ở biêu, lôi ở thiêu, long ở rít gáo, song long lôi kiếm trận, đi khởi, dầm, trăm mét đường kính lôi kiếm đại trận ngay lập tức bao trùm hình tròn phạm vi. Đem kia mười mấy người bao trùm, ngàn đem lôi kiếm, biểu bắn, linh nhãn khai, tỏa định bọn họ tuyệt đối nhược điểm chỗ. Ngón tay một lóng tay, lôi đình song long xuyên qua, lôi long cùng kiếm thế giới. Đó là vô cùng lộng lẫy thâm lam lôi đình thế giới, đi theo thế giới song song. Là so bầu trời nguyệt càng sáng tỏ tuyệt trần nhất kiếm, bất hối kiếm đạo. Tuyệt đối chu tâm kiếm cảnh. Đại thành chu chi kiếm ý, sáu cảm thiên thức thiên phú, khắc lục hết thảy linh hồn hơi thở, nhìn thấu hết thảy, tuyệt đối chu sát, lôi trận, nhất kiếm, song song, hắc y lôi đình nam thần, bạch y kiếm khách nam thần, ở dưới ánh trăng xuyên qua lúc sau. Trùng hợp giao điệp, hai sườn, thanh tước đầu bạo liệt, thân thể bị lôi đình bao trùm, bên người năm người. Cùng nhau bị lôi kiếm cùng lôi long sen kẽ quay quanh. Bạo bạo bạo, chết vẫn là trọng thương. Bên kia, đệ nhị cường, đệ tam cường, ngực xuyên bắn kiếm ý. Hợp với mặt khác ba người, bị một đạo kiếm khí. Trực tiếp xuyến liền chu sát một màn này. Ở thật lâu về sau đều thành không đêm lâu bên trong rất nhiều khách làng chơi nhóm trong lòng bóng. Đè, bóng đè lúc sau. Đại Ly cùng danh kiếm một bên đầu, đó là nhìn đến cung tàng huyết mặt vô biểu tình dưới sát khí, nàng phía sau phương vị. Xoát xoát xoát, đã là lại bay tới tảng lớn cao thủ. Cao thủ nhiều, ít nhất là phía trước thanh tước đám người 4-5 lần. Không đêm lâu người, đi, Đại Ly cùng danh kiếm chưa từng chần chờ, xoay người đó là nổ bắn ra đi ra ngoài. Cung tàng huyết một nghiêng đầu, đạm mạc vô tình. Truy, sát, 10 phút sau không thể giết, liền trở về, là, xoát xoát xoát, tảng lớn cao thủ như châu chấu quá cảnh, điên cuồng đuổi giết sau đó. Chưa xong còn tiếp, hết chương.